để xâm nhập vào cơ thể và các quá trình nhận thức của nó và ghi đè ảnh hưởng và kiểm soát của linh hồn giả. Phần mềm AI Huyết Thống là một linh hồn giả hoàn toàn không có ý thức mở rộng để cân bằng và kiểm tra sự điên rồ đã xóa đi sự đồng cảm của nó, hình 269. Họ có linh hồn theo nghĩa mã thông tin trường dạng sóng điện từ, nhưng họ không có linh hồn theo nghĩa là nhận thức vô hạn cõi trên. Gnosis đã mô tả Demiurge và Achon là một chủng tộc robot của trí tuệ nhân tạo có thể bắt chước, nhưng không đổi mới. Các đại diện Achontic trong xã hội loài người sẽ là nhân tạo giống như các biểu hiện của một lực Demiurge mà bản thân nó là nhân tạo. Reptilian và Grace, tôi sẽ gọi tắt chúng là Achontic Reptilian, cũng là một dạng phần mềm. Theo cách này, tất cả chúng, phần mềm biến dạng Achontic, Reptilian, Grace và phần mềm con người AI, hiển thị các đặc điểm thái nhân cách bao gồm không có sự đồng cảm, hối hận hoặc xấu hổ, hình 270. Đưa vào các đặc điểm Achontic khác là nói dối bệnh lý, làm bất cứ điều gì cần thiết để đi theo đường của bạn và tấn công mục tiêu của bạn và xem bạn có gì, tính cách và hành vi của những người chỉ đạo và kiểm soát chính trị toàn cầu, chính phủ, ngân hàng, tập đoàn, quân đội, truyền thông và các thể chế khác quyết định hướng đi của xã hội loài người, hình 271. Phương tiện truyền thông xã hội và các nền tảng Internet AI khác là gì ngoại trừ một phương tiện để ký sinh và khai thác tài chính sức sáng tạo của con người và thường đòi quyền đối với sự sáng tạo đó, vốn không phải của riêng họ. Ngân hàng là gì mà lại là một phương tiện để phụ thuộc vào sức lao động của cùng một người bằng cách cho họ vay những khoản tiền không tồn tại, tín dụng và tính lãi cho họ. Các vị trí quyền lực quan trọng nhất trên toàn thế giới được nắm giữ bởi mạng lưới, huyết thống, phần mềm lai ác chung tiết này và những cấp dưới con người của nó. Làm sao ai đó có thể ra lệnh ném bom các quốc gia để giết và giết hại những người vô tội? Làm thế nào họ có thể thao túng hệ thống tài chính và ngân hàng mà họ biết rằng sẽ ném mọi người ra đường và từ chối họ thậm chí tiếp cận với thực phẩm? Làm thế nào họ có thể tích lũy tài sản ngày càng nhiều hơn trong khi hàng tỷ người đang trong cảnh nghèo đói? Hay chi tiêu nhiều hơn cho quân đội trong khi áp đặt chính sách thắt lưng buộc bụng? Ai có thể làm tất cả những điều đó? Ở đây chúng ta có câu trả lời, những người không có khả năng đồng cảm hoặc lòng trắc ẩn vì phần mềm của họ được lập trình không để tính toán những biểu hiện cơ bản của con người và của thần, hình 272. Hình 269, con lai giữa người với bò sát Achontic là những biểu hiện không pha loãng của sự biến dạng Achontic và do đó phản ánh tất cả các đặc điểm tính cách tâm thần của nó. Hình 270, các đặc điểm đối với động vật được Gnosis mô tả giống với những đặc điểm mà chúng ta gọi là kẻ thái nhân cách, những người bị xâm nhập bởi linh hồn giả. Hình 271, tại sao rất nhiều nhà lãnh đạo thế giới và Ella chính trị, tài chính, doanh nghiệp lại là những kẻ tâm thần như vậy? Bây giờ bạn biết. Hình 272, chúng tôi thấy những hình ảnh như thế này gây xúc động mạnh và đáng lo ngại. Theo ai chỉ đơn giản là cười. AI trí óc của loài bò sát sự biến dạng của các loài động vật. Reptilian và Grace một lần nữa là ống dẫn sản xuất phần mềm dòng máu ELI này có chứa các mã nhận thức và hành vi của bò sát, Achontic, ở một mức độ cao hơn nhiều so với các phương tiện của linh hồn giả không pha loãng. AI do đó thể hiện các đặc điểm hành vi của loài bò sát ở một mức độ lớn hơn nhiều, hành vi tám ảnh cưỡng chế, các nghi lễ cá nhân hàng ngày và các hành vi mê tín dị đoan, từ chối sự tuân thủ với những cách làm cũ, tái hiện nghi lễ, tuân theo sự tôn trọng đối với tiền lệ, như trong các vấn đề pháp lý, tôn giáo, văn hóa và các vấn đề khác và tất cả các cách thức lừa dối. Tôi cho bạn Hoàng gia Anh, bắt đầu, nếu tôi phải. Đây là nơi bắt nguồn từ nỗi ám ảnh của họ về nghi lễ. Toàn bộ cuộc đời của họ là một nghi thức đi thăm nhiều lần các địa điểm và lặp đi lặp lại hành vi, thậm chí là ở lại các cung điện hoặc lâu đài nhất định vào cùng một thời điểm hàng năm. Tuy nhiên, chủ nghĩa nghi lễ, hoàng gia thậm chí còn đi sâu hơn và đi vào những thực hành đen tối và kinh khủng mà tôi đã tiếp xúc trong bí mật lớn nhất, những đứa trẻ của ma trận và những cuốn sách khác. Các chương trình phần mềm huyết thống đóng vai trò như những người đàn ông và phụ nữ trung gian giữa bò sát Achontic và phi tần của xã hội loài người. Nói một cách hình tượng thì đây là nguyên tắc giống như các nhà khoa học, bò sát Achontic, đứng bên ngoài một bể kính, thực tế của chúng ta, và làm việc bên trong bể bằng cách sử dụng găng tay dài, ống dẫn phần mềm của loài bò sát. Xem hình 273 ở trang sau. Khái niệm cổ xưa về quyền cai trị của thần thánh, tuyên bố rằng cái gọi là vương quyền không chịu sự điều chỉnh của quyền lực trần gian, xuất phát từ mạng lưới huyết thống này và mối liên hệ giữa thần linh, Demiurge, bò sát, hình 274. Họ nói rằng quyền cai trị của họ là ý muốn của Chúa, nhưng Chúa này là Chúa trong cựu ước, đó là sự biến dạng Demiurge làm việc với các trung gian bò sát, xám của nó. Các thuật ngữ như tá thần hoặc bán thần, một phần là người, một phần là thần, liên quan đến dòng máu lai này và do đó, chúng được tuyên bố là Gosser Chosen. Các gia đình hoàng gia luôn lai tạp với các mạng huyết thống hoàng gia hoặc quý tộc khác và điều này được giải thích là một hình thức cực kỳ hợm hĩnh và được coi là ưu thế di truyền. Vâng, đúng vậy, nhưng lý do thực sự là để đảm bảo rằng chương trình phần mềm tiếp tục được sao chép chính xác vì các đặc điểm thông tin, hành vi của nó có thể nhanh chóng bị pha loãng nếu được truyền vào người không hoàn toàn được kiểm soát bởi linh hồn giả, hình 275. Biểu tượng của loài bò sát với hoàng gia có thể được tìm thấy trên khắp thế giới. Tôi đã đề cập đến người Selk với vua của các vị vua của họ là Great Dragon hoặc Draco, nhưng mối liên hệ ở khắp mọi nơi. Các hoàng đế Trung Quốc tuyên bố quyền cai trị với tư cách là hậu duệ di truyền của rắn thần, và tất nhiên rồng vẫn là một biểu tượng được tôn kính trên phần lớn châu Á. Sử thi Ấn Độ kể về loài bò sát và người Nagas biến hình. Họ nói rằng họ đã lai tạo với chủng tộc da trắng để tạo ra một loài bò sát lai trở thành vua Aryan. Dòng máu của các vị vua trong truyền thông cổ đại, nay là Iran và một phần của Thổ Nhĩ Kỳ, được gọi là ma hoặc trắng và vương triều truyền thông của rồng, hoặc hậu duệ của rồng. Bạn tìm thấy một chủ đề tương tự ở châu Mỹ và mối liên hệ giữa hoàng tộc và trắng hoặc trắng là khá phổ biến, xem Children of the Matrix. Hình 273, các loại lai giữa bò sát người đại diện cho lực lượng ác chôn tiết trong xã hội loài người. Hình 274, quyền cai trị thiên liêng do thừa kế huyết thống thực sự là quyền cai trị của bò sát ác chôn tiết bằng cách áp đặt huyết thống. Hình 275, giao phối giữa các gia đình huyết thống Eli là điều cần thiết để bảo vệ mã, phần mềm của bò sát ác chôn tiết. Hình 276, dòng máu lai đã thực hiện hành trình tương tự như tâm lý mới như những người cai trị tâm trí mới. Sự xuất hiện của các dòng máu phần mềm chính mà chúng ta có ngày nay có thể được xác định ở Trung Đông trong cùng thời kỳ tâm lý mới xuất hiện ở đó. Họ là những người cai trị Ai Cập, Sumer và Babylon trước khi mở rộng sang châu Âu và sau đó ra toàn cầu thông qua các đế chế châu Âu, đặc biệt là người Anh, hình 276. Nghiên cứu chỉ ra rằng các dòng máu ban đầu di chuyển ra khỏi châu Âu và châu Á để định cư ở Trung Đông trước khi quay trở lại và điều đó sẽ đồng bộ với cuộc xâm lược Ấn Âu vào Trung Đông. Về cơ bản, huyết thống và tâm lý mới có mối liên hệ với nhau. Họ tiếp tục thành lập đế chế La Mã và bất cứ nơi nào họ đặt ra chiến tranh, quyền kiểm soát, chinh phục và xây dựng đế chế sẽ theo sau, với những người dân bản địa và tri thức của họ bị đánh bại và bị nghiền nát, tâm lý mới trong tất cả các vinh quang của nó. Các vị vua, nữ hoàng và hoàng đế ra lệnh cho mọi thứ cho đến khi dân chúng đủ tỉnh táo để từ chối sự cai trị bằng kế thừa huyết thống mặc dù một số ít vẫn sống sót. Đây là thời điểm khi hầu hết họ hoạt động ngầm và họ đã cai trị kể từ đó thông qua hệ thống chính trị gian lận, sức mạnh tài chính và quân sự và kiểm soát thông tin, nhận thức, bao gồm cả việc sử dụng tôn giáo một cách tàn nhẫn. Dòng máu, hoàng gia và quý tộc đã trở thành thứ mà tôi gọi là đát xuôi. Họ có thể không còn giống hoàng gia nữa nhưng đó là cách họ vẫn nhìn thấy chính mình và vì vậy họ có cùng niềm tin kiêu ngạo vào quyền cai trị của mình. Hầu hết các quốc gia từng nằm dưới chế độ độc tài thuộc địa dường như đã bảo đảm độc lập, nhưng đó không phải là điều thực sự xảy ra ngoại trừ bề ngoài. Khi những kẻ thực dân chính thức ra đi, họ đã để lại dòng máu của mình, xã hội bí mật và mạng lưới Satan mà qua đó họ thao túng các sự kiện. Kể từ đó, chúng đã ngấm ngầm kiểm soát các quốc gia đó, bao gồm cả Hoa Kỳ, thông qua các trung tâm như London và Rome. Ý tôi không phải là các chính phủ của Anh và Ý, những người chỉ là chư hầu cho hai đần hen như tất cả những người khác. Tôi đề cập đến xã hội bí mật toàn cầu và mạng lưới Satan có các trung tâm lớn ở London và Rome, nhưng cũng có thể ở những nơi khác. Châu Âu cũ vì nhiều lý do là trung tâm của mạng lưới toàn cầu huyết thống, hoặc là cho đến nay. Đế chế Anh không bao giờ kết thúc, nó chỉ đi vào lòng đất. Hoa Kỳ có thể bắn hầu hết các viên đạn, nhưng chúng được bắn ở đâu và khi nào được quyết định bởi vòng tròn huyết thống ở châu Âu. Nếu bạn muốn che giấu sức mạnh thực sự nằm ở đâu, bạn muốn mọi người nhìn theo cách khác. Tôi không nói rằng Hoa Kỳ không hùng mạnh, nhưng cuối cùng các quyết định biến đổi thế giới được đưa ra ở những nơi khác. Ngay cả châu Âu cuối cùng cũng chỉ là phương tiện cho các bậc thầy ác chôn tiết và reptilian trong bóng tối mà các dòng máu trả lời và không dám làm trái. Hình 277, hệ thống phân cấp trong cái nhìn thấy sẽ kiểm soát hệ thống phân cấp trong cái nhìn thấy. Những kẻ thống trị bò sát ác chôn tiết hoạt động thông qua Eli lai giữa người và bò sát của họ để áp đặt ý chí của họ lên xã hội loài người và tạo ra mức độ sợ hãi tối đa. Hình 278, nhìn là mạng bò sát ác chôn tiết và mỗi sợi trong mạng lưới là một xã hội bí mật, tổ chức hoặc cơ quan bán bí mật hoặc được biết đến công khai tất cả phục vụ lợi ích của con nhện. Đại đa số trong mạng lưới không biết có mạng lưới hay nhện và cũng không có phần họ đang đóng vai chính mình trong việc nô lệ hóa nhân loại. Hình 279, đại diện của Neihager về mạng lưới. Mạng lưới. Xã hội loài người bị thao túng bởi một mạng lưới không gian rộng lớn với một con nhện ở trung tâm chỉ đạo các sự kiện. Sự biến dạng ác chôn tiết chỉ ra các thực thể không phải con người bao gồm cả bò sát và Grace, gọi chung là The Spider, kẻ chỉ huy cho loài bò sát lai giữa người và bò sát AI, kẻ ra lệnh cho khối lượng nhân loại, hình 277. Mỗi chuỗi trong web là một tổ chức bí mật, nhóm nửa bí mật hoặc một tổ chức mà chúng ta biết, như một bộ hoặc cơ quan chính phủ, ngân hàng hoặc tập đoàn và cấu trúc được phân chia dữ dội với các phần khác nhau bị cô lập về mặt kiến thức với những phần khác, hình 278 và 279. Điều này có nghĩa là chỉ có một số ít tương đối biết được bức tranh toàn cảnh và tất cả các đóng góp được phân chia theo từng ngăn khác nhau khớp với nhau như thế nào. Các hội kín độc nhất và không được biết đến công khai là gần nhất với người nhận và chỉ họ và những người trong vòng nội tâm sâu sắc nhất của các hội và nhóm khác biết rằng thậm chí có một con nhện chứ chưa nói đến bản chất của nó. Khi chúng tôi đi ra khỏi trung tâm, chúng tôi tìm thấy các hội kín mà chúng tôi biết, bao gồm các hội Tam Điểm, Hiệp sĩ Temla, Hiệp sĩ Manta, Opus Dei và Thánh địa bên trong của dòng tên. Nhiều người có liên hệ với Vatican ở Rome, nơi từng là trung tâm huyết thống kể từ khi họ thành lập đế chế La Mã tôn thờ thần Saturn. Các hội kín theo bản chất của chúng được ngăn nắp với chỉ một số ít người thực sự biết. Hầu hết các hội Tam Điểm không bao giờ tiến bộ cao hơn 3 độ xanh dương dưới cùng mức độ kiến thức, và những người dường như lên đến đỉnh cao chỉ biết rất nhiều trừ khi họ là người trong cuộc LI, hình 280. Có cả một cấu trúc bên trên các hiệp hội bí mật chính thức mà chỉ những người cùng huyết thống, với một vài trường hợp ngoại lệ, mới được mời tham gia, hình 281. Tiếp theo đến với cái mà tôi gọi là tổ chức đỉnh trong web, tại điểm mà cái ẩn gặp cái nhìn thấy. Đây là những nhóm vệ tinh trả lời cho một hội kín Rothschild ở Anh được gọi là bàn tròn được thành lập vào những năm cuối của thế kỷ 19. Lần đầu tiên nó được cầm đầu bởi đặc vụ Rothschild Cecil Roth, người đã cướp bóc miền Nam Châu Phi để lấy vàng, kim cương và nhiều thứ khác. Tuyên bố Balfour năm 1917 dẫn đến việc thành lập Israel thuộc sở hữu của Rothschild sau Chiến tranh Thế giới thứ hai đã được dàn dựng thông qua bàn tròn. Tuyên bố này là một lá thư do Bộ trưởng Ngoại giao Anh, Lord Arthur Balfour gửi cho lãnh chúa Lionel Walter Rothschild nêu rõ quan điểm và sự ủng hộ của chính phủ ông đối với một quê hương Do Thái ở Palestine. Lịch sử cho chúng ta biết về bức thư, nhưng không phải về bàn tròn do Rothschild tạo ra và tài trợ hay Lord Balfour là một thành viên trong giới. Đây là cách hoạt động và thao tác của web từ bóng tối. Các vệ tinh của bàn tròn bao gồm các nhóm nghiên cứu như nhóm Builder, Hội đồng quan hệ đối ngoại, Ủy ban ba bên, Câu lạc bộ Dâm và Viện các vấn đề quốc tế hoàng gia, hình 282. Vai trò của họ là mang mọi người đến với nhau từ thế giới chính trị, kinh doanh, ngân hàng, quân sự, tình báo và truyền thông để điều phối một thỏa thuận và chính sách chung, chính sách Spider, giữa các quốc gia và thể chế khác nhau. Các vòng tròn bên trong của nhóm Cups biết trò chơi đang diễn ra ở điểm nào, nhưng nhiều người tham dự sẽ không biết gì về bức tranh thực sự lớn. Hội đồng quan hệ đối ngoại, CFR, giống như Ủy ban ba bên, được thành lập bởi gia đình L.I. Rockefeller. Những người thao túng và các thành viên của CFR đã định hướng phần lớn chính sách đối ngoại của Mỹ kể từ khi nó được hình thành ở New York vào năm 1921. Từ nhóm đỉnh, chúng ta bước vào thế giới của những người được nhìn thấy, các chính phủ và các ban ngành của họ, các ngân hàng và công ty khổng lồ, các phương tiện truyền thông chính thống, v.v. Hầu hết mọi người tin rằng đây là nơi bắt đầu ra quyết định, nhưng trên thực tế, đó chỉ là nơi nó kết thúc trong các luật mới và những thay đổi trong xã hội. Những quyết định đó lần đầu tiên được đưa ra sâu trong trang web, tránh xa sự giám sát của công chúng. Các nhà lãnh đạo thực hiện chúng cuối cùng được quyết định bởi The Spider bằng cách bổ nhiệm trực tiếp, điều động những người vào văn phòng phù hợp với kế hoạch của họ trong một thời kỳ nhất định hoặc bằng cách ngăn chặn các hành động mong muốn của một số ít người vượt qua quyền lực mà The Spider không muốn. Ở đó, hình 283. Theo cách này, một kế hoạch được phối hợp chặt chẽ để biến xã hội loài người thành chế độ độc tài tập trung của Aurelian có thể được The Spider dàn dựng trước từ rất lâu trong khi công chúng tin rằng mọi thứ đang xảy ra là kết quả của những quyết định, lựa chọn và hoàn cảnh ngẫu nhiên. Đây hoàn toàn không phải là trường hợp như tôi sẽ trình bày, hình 284. Web là hình ảnh ba chiều ở chỗ mọi phần của tổng thể là một phiên bản nhỏ hơn của tổng thể. Mỗi cấp được cấu trúc theo cùng một cách cho dù toàn cầu, quốc gia hay địa phương. Ví dụ, tôi sống trên Isle of Wight ngoài khơi bờ biển phía nam nước Anh, chỉ 23 dặm x 13 dặm với dân số khoảng 140.000 người. Hòn đảo này bị thao túng bởi một nhóm tội phạm được biết đến ở địa phương là Island Mafia, kiểm soát nhiều nhà nghỉ ở hội Tam Điểm Miệt, hội đồng địa phương, phương tiện truyền thông, một hoạt động buôn bán ma túy lớn, các dịch vụ xã hội và các vòng cuồng dâm và ấu dâm. Mafia này thoát khỏi nó bởi vì cơ quan thực thi pháp luật và các phương tiện truyền thông địa phương là sự kết hợp của hoàn toàn và hoàn toàn tham nhũng, và những người biết điều đó dễ làm ngơ hơn là ủng hộ những gì là đúng. Những kẻ tham nhũng và vô can luôn là phương tiện để LI tham nhũng và gan dạ chiếm ưu thế ở tất cả các cấp của web. Cấu trúc ảnh ba chiều đa cấp này có nghĩa là trung tâm của web toàn cầu có thể xâm nhập ngay vào các cộng đồng địa phương như Isle of Wight thông qua những kẻ ngu ngốc thảm hại của nó. Những người đều khiếp sợ những người ở trên trong khi hành động tôi là người lớn với những người bên dưới. Web đã được xây dựng từng mảnh khi các dòng máu và những bậc thầy tiềm ẩn của họ thâm nhập vào mọi khía cạnh của cuộc sống con người, đặc biệt tập trung vào việc kiểm soát thông tin bí truyền có khả năng đánh thức nhân loại về hoàn cảnh của nó. Tôn giáo hiến tế của người Babylon cổ đại của tâm lý mới đã xâm nhập và tiếp quản các trường học bí ẩn đang truyền đạt thông tin bí truyền theo cách tích cực hơn và cố tình đảo ngược và bóp méo ý nghĩa của nó. Ai Cập là một ví dụ chính về điều này. Nhà sử học hội Tam Điển Miệt người Mỹ Manly P. Hone, 1901-1990, đã viết trong cuốn Những lời dạy bí mật cho mọi lứa tuổi. Hình 280, sự phân chia kiến thức trong hội Tam Điển và các hội kín khác phản ánh cấu trúc của chính mạng lưới. Hình 281, có một cấu trúc phân chia cao khác mà hầu hết những người khởi xướng các xã hội bí mật không biết. Những người được chọn gần như hoàn toàn huyết thống, tiến bộ qua hàng đầu của các xã hội bí mật được biết đến vào cấu trúc ưu tú này và đó là nơi hành động thực sự xảy ra và kiến thức thực sự được giữ lại. Hình 282, một số tổ chức, CUPS, trong phần đó của mạng lưới nơi ẩn gặp những gì đã thấy. Biểu đồ 283, làm thế nào các nhà lãnh đạo chính trị thực sự được chọn. Hình 284, những người trợ giúp nhỏ bé của con nhện. Một số ít người biết điều này trong khi phần lớn thì không. Mặc dù ma thuật nghi lễ cầu kỳ của thời cổ đại không nhất thiết là xấu xa, nhưng đã nảy sinh ra một số trường phái ma thuật sai lầm hay còn gọi là ma thuật đen đã nảy sinh từ sự biến thái của nó. Ai Cập, một trung tâm học tập tuyệt vời và là nơi sản sinh ra nhiều ngành nghệ thuật và khoa học, cung cấp một môi trường lý tưởng cho những thử nghiệm siêu việt. Tại đây các pháp sư đen tiếp tục thực hiện sức mạnh siêu phàm của mình cho đến khi chúng hoàn toàn phá hoại và làm băng hoại đạo đức của các Mishri nguyên thủy. Bằng cách thiết lập một giai cấp sacerdotal, họ đã chiếm đoạt vị trí mà trước đây những người đồng tu chiếm giữ và nắm lấy dây cương của chính quyền tinh thần. Do đó, ma thuật đen đã ra lệnh cho quốc giáo và làm tê liệt các hoạt động trí tuệ và tinh thần của cá nhân bằng cách yêu cầu người đó phải chấp nhận hoàn toàn và không do dự theo giáo điều do thầy tu lập ra. Pharaoh trở thành con rối trong tay hội đồng Salet, một ủy ban gồm các phù thủy tổng hợp được giới tư tế nâng lên nắm quyền. Trong hai đoạn văn đó, bạn có mô tả về cách các chính phủ và thể chế bị kiểm soát cho đến ngày nay bởi những người theo chủ nghĩa Satan và ma thuật sư đen, những người thao túng sự hiểu biết về thực tại trong khi ngăn chặn sự hiểu biết đó đối với những người khác. Những người bạn nhìn thấy chỉ là những con rối của những người bạn không nhìn thấy dưới hình dạng của những người theo chủ nghĩa vệ tinh này và những pháp sư đen thao túng tâm trí và nhận thức của mục tiêu của họ. Kiến thức về bản chất thực sự của thực tế và sự tồn tại của các bậc thầy bò sát ác chôn tiết trong các thế giới ẩn đã phải bị dập tắt và để làm điều đó, họ phải kiểm soát ai được phép biết, tài sản ai, và ai không được phép, phần còn lại của dân số. Kiến thức bị xoắn và đảo ngược nơi nó không bị kiểm duyệt hoàn toàn bởi những kẻ ghê tởm như tòa án dị giáo. Hôn viết. Những phù thủy này sau đó bắt đầu phá hủy có hệ thống tất cả các chìa khóa dẫn đến trí tuệ cổ đại, để không ai có thể tiếp cận với kiến thức cần thiết để đạt đến sự thành công mà không trở thành một trong số họ trước tiên. Họ cắt xén các nghi lễ của bí ẩn trong khi tuyên bố sẽ bảo tồn chúng, để mặc dù tân sinh viên đã vượt qua các bằng cấp, anh ta vẫn không thể đảm bảo kiến thức mà anh ta được hưởng. Tục thờ hình tượng được đưa vào bằng cách khuyến khích việc thờ cúng những hình tượng mà ban đầu những người khôn ngoan đã dựng lên chỉ để làm biểu tượng cho việc học tập và thiền định. Tôi đã nghe nó nói rằng một số biểu tượng AI được coi là tích cực trong thế giới cổ đại. Điều này đúng, nhưng chúng đã bị xoắn và đảo ngược ý nghĩa của chúng. Hôn tiếp tục. Những giải thích sai lầm đã được đưa ra cho các biểu tượng và hình vẽ của các bí ẩn và các thần học phức tạp đã được tạo ra để gây nhầm lẫn cho tâm trí của những người sùng đạo của họ. Quần chúng bị tước đoạt quyền hiểu biết bẩm sinh và chìm trong sự ngu dốt, cuối cùng trở thành nô lệ đáng ghét của những kẻ giả mạo tinh thần. Sự mê tín phổ biến và các ma thuật sư đen hoàn toàn thống trị các vấn đề quốc gia, với kết quả là nhân loại vẫn phải chịu đựng những lời ngụy biện của các thầy tu huyền bí cổ đại. Từ đó ra đời các tôn giáo của con người. Chúng là sự bóp méo, đảo ngược và vặn vẹo kiến thức cổ xưa để tạo ra nhà tù cho tâm trí và cảm xúc. Hình 285, khác xa với mọi người Do Thái đều ủng hộ Israel, không phải tất cả người Do Thái đều là người Do Thái và không phải tất cả người Do Thái đều là người Do Thái. Hình 286, đây là nơi đa số người Do Thái đến từ, không phải Israel trong Kinh Thánh mà là Khazaria ở Caucasus. Chủ nghĩa phục quốc Do Thái Sabaten. Điều này đưa tôi đến vai trò trung tâm trong ác chôn tiết web ngày nay của chủ nghĩa phục quốc Do Thái và sự tôn thờ Chúa trong Cựu Ước. Các tổ chức bí mật và mạng lưới bí truyền đảo ngược có thể có nhiều hình thức và không phải tất cả chúng đều rõ ràng đối với người quan sát. Chủ nghĩa Zionim do Rothschild tạo ra khác xa với những gì nó có vẻ như đối với hầu hết người Do Thái. Chủ nghĩa Zionim là một công cụ của nhà Rothschild để thao túng các sự kiện thế giới và hướng đi của xã hội loài người. Trước hết, chủ nghĩa phục quốc không phải là một chủng tộc mà là một triết lý chính trị bị nhiều người Do Thái tôn giáo phản đối kịch liệt, hình 285. Bạn cũng không cần phải là người Do Thái để trở thành một người theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái. Bạn chỉ được yêu cầu ủng hộ các tuyên bố và lập trường chính trị của nó dựa trên quyền lịch sử được cho là đối với quê hương Do Thái ở Palestine mà hệ thống phân cấp theo chủ nghĩa Zionist Cuối cùng là người Rothschild, tuyên bố sai là quyền khai sinh của họ và được hứa hẹn với họ bởi Chúa. Các nhà sử học và học giả Do Thái như Shlomo Sen, giáo sư lịch sử tại Đại học Tel Aviv, trong cuốn sách Phát minh của dân tộc Do Thái, đã tiết lộ rằng người Do Thái ngày nay có nguồn gốc áp đảo từ đế chế Khazar ở vùng Caucasus, nơi chúng ta hiện có miền nam nước Nga và Georgia, hình 286. Tôi đã trình bày câu chuyện này ở độ dài trong các cuốn sách khác. Người Khazar không có mối liên hệ lịch sử nào với vùng đất Israel trong Kinh Thánh, nhưng đã cải đạo hàng loạt sang đạo Do Thái dưới thời trị vì của vua Bulan vào khoảng năm 740 sau công nguyên. Vua Khazarian được gọi là Khagan hoặc Kagan, đó là lý do tại sao ngày nay đây là tên gọi chung của người Do Thái. Với sự sụp đổ của đế chế Khazar, họ di chuyển về phía bắc đến những gì ngày nay là Ukraine, Hungary, Litva, Nga và Ba Lan trước khi nhiều người tiến vào Đức và các nước Tây Âu khác. Đây là những người Do Thái bị Đức Quốc xã nhắm tới và những người sống sót đã di dời với số lượng lớn sau chiến tranh đến Palestine và Hoa Kỳ, nơi có phần lớn người Do Thái sinh sống ngày nay. Mối liên hệ lịch sử của họ với Israel trong Kinh Thánh về cơ bản là riêng. Toàn bộ cơ sở của yêu sách của chủ nghĩa phục quốc đối với vùng đất Palestine là Đức Chúa Trời đã ban nó cho họ và Đức Chúa Trời đã nói với chúng ta điều này trong một cựu ước được viết bởi ai biết ai, ai biết khi nào trong hoàn cảnh nào. Bộ trưởng truyền thông của Israel Tachi Hanbi cho biết chỉ riêng Kinh Thánh là đủ để chứng minh rằng đất nước của ông có yêu sách chính đáng đối với vùng đất này. Quốc phòng là quan trọng và an ninh là quan trọng nhưng điều quan trọng nhất là yêu sách đạo đức của Israel và chúng tôi cam kết sống trên vùng đất của chúng tôi, vùng đất đã được Kinh Thánh ban cho chúng tôi. Và đây là quyền mà chúng tôi sẽ đòi hỏi quyền của chúng tôi mãi mãi và mãi mãi. Hình 287, để hiểu Israel và tất cả những gì họ làm là hiểu sự thật đơn giản này. Chủ nghĩa Zionim và những câu chuyện cổ tích mà câu chuyện này được thành lập là một tổ chức hội kín của House of Rothschild. Nhà Rothschild đã dàn dựng cuộc di cư hàng loạt của người Do Thái sau chiến tranh đến Palestine và mọi thứ sau đó. Chủ nghĩa Zionim thực sự là chủ nghĩa Rothschildly, hình 287. Các mạng Zionist, Rothschild, bao gồm các phiên bản méo mó của đạo Do Thái và đạo Hồi truyền thống mà tôi sẽ nói đến trong giây lát. Chủ nghĩa phục quốc Zionim có thể là một phong trào chính trị liên quan đến sự thành lập và tiếp tục tồn tại của Israel, nhưng cốt lõi của nó là một xã hội bí mật đại diện cho lợi ích của Rothschild và Wes. Người Do Thái nói chung không liên quan đến những người trong đảng Zionist như phần còn lại của dân số toàn cầu. Chỉ 2-3% người Mỹ là người Do Thái và phần lớn trong số họ sẽ không biết rằng chủ nghĩa phục quốc Do Thái là một xã hội bí mật giả dạng một hệ thống tín ngưỡng chính trị và chủng tộc. Họ ủng hộ chủ nghĩa phục quốc vì họ ủng hộ Israel và họ cho rằng chủ nghĩa phục quốc liên quan đến tôn giáo Do Thái của họ. Không, không. Trong số 2-3% là những người Do Thái kịch liệt phản đối Israel, cách đối xử của họ với người Palestine và tất cả những gì nó đại diện. Điều này chỉ để lại một bộ phận nhỏ của cộng đồng Do Thái cố ý phục vụ hội kín và chính những người khởi xướng này xuất hiện với tỷ lệ cao hơn đáng kể so với số lượng của họ trong lĩnh vực chính trị, thường là cố vấn, quản trị viên và người ủng hộ, ngân hàng, kinh doanh, Hollywood, phương tiện truyền thông và trong nhiều lĩnh vực quan trọng khác. Xã hội bí mật chủ nghĩa phục quốc Zionim còn được gọi là chủ nghĩa phục quốc Do Thái, một hệ tư tưởng được thành lập dựa trên bạo lực của người Do Thái Nga Ze'ev Vladimir Jabotinsky vào những năm 1920, người đã cam kết chiếm Palestine bằng một bức tường sắt bằng lưỡi lê của người Do Thái. Ngày nay họ sử dụng tên lửa công nghệ cao. Jabotinsky, 1880-1940, đặt ra để tạo ra, bằng mồ hôi và máu, một chủng tộc đàn ông, mạnh mẽ, dũng cảm và tàn ác để áp đặt một nước Israel vĩ đại từ sông Ninh ở Ai Cập đến sông Euphrates ở Iraq và được người Do Thái gọi là Eretz Yisrael. Điều này mô tả sự mở rộng lớn nhất của Israel được cho là theo Kinh Thánh. Nhà khoa học người Do Thái Albert Einstein và những người Do Thái nổi tiếng khác đã gửi một lá thư tới The New York Times vào năm 1948 mô tả Irgun, một cánh tay thực thi chủ nghĩa phục quốc Do Thái, là kẻ khủng bố và cánh hữu và được thành lập dựa trên chủ nghĩa siêu quốc gia, chủ nghĩa thần bí tôn giáo và ưu thế chủng tộc. Bức thư mô tả đảng của Israel đại diện cho phong trào chủ nghĩa phục sinh Zionist là gần giống với tổ chức, phương pháp, triết lý chính trị và sự hấp dẫn xã hội đối với các đảng quốc xã và phát xít. Đây là hệ tư tưởng kiểm soát Israel ngày nay với việc nhà Rothschild nắm giữ sợi dây. Các thủ tướng Israel tàn bạo Menachem Begin, từng đoạt giải Nobel Hòa Bình, Yitzhak Shamir, Ariel Sharon và giờ là Benjamin Netanyahu đều tiếp thu tư tưởng của họ từ Jabotinsky, cha của Netanyahu là trợ lý riêng của ông. Hệ tư tưởng này dựa trên bạo lực không ngừng và không ngừng để áp đặt ý chí của chủ nghĩa phục quốc. Hình 288, Sabati Yevi. Hội kín theo chủ nghĩa Zionist không phải là biểu hiện của Do Thái giáo, mà là chủ nghĩa Sabateta và chủ nghĩa Frank hoàn toàn không giống nhau. Những cái tên này đến từ Sabati Devi, 1626-1676, một giáo sĩ Do Thái tuyên bố ông là đấng cứu thế của người Do Thái, và người Do Thái Ba Lan Jacob Frank, 1726-1791, người nói rằng ông là hóa thân của đấng cứu thế Sabati Devi và giáo chủ Jacob, hình 288 và 289. Devi, một nhà huyền bí và pháp sư da đen, đã lãnh đạo những gì được mô tả là phong trào thiên sai lớn nhất trong lịch sử Do Thái khi ông hứa sẽ đưa họ trở về quê hương ở Palestine. Ông đã cải sang đạo Hồi sau khi về cơ bản được quốc vương của đế chế Ottoman có trụ sở tại Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra lựa chọn giữa cải đạo, hoặc tra tấn và chết. Hàng trăm người theo dõi ông đã làm như vậy và được gọi là Nem, có nghĩa là quay đầu. Những người này được định nghĩa là người Do Thái trung thành, giống như Sabati Devi, đã công khai cải sang đạo Hồi nhưng vẫn giữ niềm tin Do Thái của họ hoặc ít nhất là một phiên bản của niềm tin Do Thái. Nem bị cấm kết hôn bên ngoài giáo phái của họ. Họ trở nên quyền lực trong chính trị và kinh doanh của Salonika, ngày nay được gọi là Thessalokin hoặc Thessalon trong tiếng Hy Lạp Macedonia ở phía nam Ban Căn. Salonika là một trung tâm chính cho hội Tam Điểm và là nơi ra đời của phong trào dân tộc lật đổ chế độ Hồi giáo Ottoman ở Thổ Nhĩ Kỳ. Phong trào nổi lên từ các hội kín và các sinh viên và học viên quân sự tiến bộ và thành lập Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 1923 dưới thời tổng thống đầu tiên Mustafa Kemal, người được biết đến nhiều hơn với tên gọi Atat. Ông là một hội Tam Điểm Grand Orin, phiên bản LI, trong Loger Verita ở Salonika và làm việc như một đặc vụ của anh trong sự tan rã của đế chế Ottoman, theo Lord Patrick Kinross trong cuốn sách của ông, Atatürk, sự tái sinh của một quốc gia. Loger Verita đã nhận được giấy chứng nhận hội Tam Điểm Miệt từ Grand Orin của Pháp. Xuất thân và nguồn gốc chủng tộc của Atat đã được mô tả là một câu hỏi gây khó chịu và là một bí ẩn vẫn chưa được giải đáp. Có những tin đồn nhất quán ở Thổ Nhĩ Kỳ rằng anh ta là người Do Thái, và những người Do Thái ở Salonika nói rằng anh ta là người Nem, tín đồ crypto Do Thái của Sabati Devi. Cha của ông chắc chắn đã gửi ông đến trường MC Effendi Nem ở Salonika và một bài báo năm 1994 của nhà báo Israel Hugh Hankin trên tờ The Jew Daily Forward tường thuật cuộc trò chuyện giữa nhà báo Do Thái Itamar Ben-Avi và Mustafa Kemal Atatürk vào năm 1911 tại khách sạn Kamenik ở Jerusalem. Ben-Avi mô tả cách một Atatürk say xỉn tuyên bố là con của Sabati Devi và cách cha anh ta bảo anh ta đọc một cuốn kinh thánh cổ bằng tiếng Do Thái. Chắc chắn sẽ xuất hiện từ các nguồn khác rằng Atatürk đang ở Jerusalem vào thời điểm đó. Hugh Hankin đã viết. Hình 289, Jacob Frank. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ, trong nhiều năm đã chống lại các cuộc tấn công của chủ nghĩa chính thống Hồi giáo về tính hợp pháp của nó và về các cải cách thế tục của Atatürk, có rất ít lý do để chào đón tin tức rằng cha của Father of the Tất là một người Do Thái tiền điện tử đã qua đời. Về tình cảm chống Hồi giáo của ông đối với con trai mình. Bí mật của Mustafa Kemal chắc chắn là bí mật mà nó muốn tiếp tục được giữ. Hình 290, những người theo chủ nghĩa Satan và những người theo chủ nghĩa Sabaten mong muốn một xã hội đảo ngược để phản ánh chủ nghĩa biểu tượng bị đảo ngược của họ. Emmanuel Carrasco, một trong những nhà lãnh đạo của cuộc cách mạng dân tộc đưa Atat lên nắm quyền, xuất thân từ một gia đình Do Thái ở Salonika và đi tiên phong trong hội Tam Điểm trong đế chế Ottoman. Tác động của những người cách mạng như vậy mà thuật ngữ dân tộc vẫn được dùng để mô tả những người tiến bộ, nổi loạn, cách mạng và yêu cầu cải cách triệt để. Những người tiến bộ ngày nay phục vụ chương trình nghị sự LI trong khi nghĩ rằng họ đang thách thức sự thành lập, do đó có thể được mô tả là người Thổ Nhĩ Kỳ trẻ tuổi. Tôn giáo Nem trong một tôn giáo vẫn tiếp tục trong Hồi giáo ngày nay và ảnh hưởng và sự thao túng của nó có thể được nhìn thấy trên bản tin truyền hình hàng giờ vì những lý do tôi sẽ đến. Sabati Devi tuyên bố là đấng cứu thế của mình vì những lý do rất thiết thực. Nó cho anh ta quyền lực được nhận thức để lật đổ đạo Do Thái truyền thống và đảo ngược mọi thứ. Chẳng hạn, một ngày ăn chay đã trở thành một ngày ăn tiệc và cứ thế tiếp tục. Anh ta bác bỏ những giáo lý và luật lệ tôn giáo truyền thống, những điều cấm kỵ về tình dục và khái niệm về đúng và sai, một tâm lý bao trùm bởi chủ nghĩa phục hồi của Jabotinsky và chủ nghĩa Satan. Devi thuyết phục những người theo dõi của mình rằng làm điều ác phải được khuyến khích và tôn vinh và anh ta lập luận chống lại cảm giác tội lỗi, một lần nữa. Một tâm lý bao trùm bởi chủ nghĩa phục hồi của Jabotinsky và chủ nghĩa Satan. Anh ta đang thúc đẩy trạng thái tri giác ác chôn tiết không có lòng trắc ẩn hay sự đồng cảm. Chủ nghĩa Sabbat, hay chủ nghĩa Sabbat, là một phiên bản hiện đại của tôn giáo Sumer và Babylon và có thể được ví trong niềm tin và các thực hành hiến tế của nó với chủ nghĩa Satan ngày nay vì theo nhiều cách nó là chủ nghĩa Satan ngày nay. Đây là chủ nghĩa thần bí tôn giáo của Einstein khi ông lên án chủ nghĩa phục hưng Do Thái. Điều này cũng đúng với chủ nghĩa thẳng thắn của Jacob Frank. Một nhà huyền bí học và pháp sư da đen khác tự nhận là Devi tái sinh. Frank Kim liên quan đến việc hiến tế con người và động vật và tuyên bố rằng Lucifer, lực lượng Archontic, là vị thần thực sự. Bạn có thể đánh giá cao lý do tại sao một số người đã đặt cái tên mà tôi sẽ gọi là chủ nghĩa thẳng thắn Sabaten là giáo đường do thái của Satan. Những người theo chủ nghĩa Frankist hay Sabaten Frankist đã được nói rằng hãy làm điều gì mà ngươi héo hon. Triết lý của bất cứ điều gì đi đều là trung tâm của tất cả những gì họ làm. Bất cứ điều gì này bao gồm ấu dâm, hiến tế và loạn luân. Sự sa đọa đối với những người theo chủ nghĩa Frank là một hình thức tôn thờ trong khi lòng trắc ẩn và sự đồng cảm là sự hy sinh. Ngôn ngữ LI của chủ nghĩa tượng trưng thể hiện hệ thống đảo ngược hoặc đảo ngược này. Một điều có nghĩa là gì đối với dân số chung có nghĩa là ngược lại với LI. Chim bồ câu là biểu tượng của hòa bình đối với công chúng nhưng ngược lại với những người theo chủ nghĩa Frank Sabaten và những người theo thuyết Satan khác. Các biểu tượng của người theo chủ nghĩa Satan, Sabaten cổ điển bao gồm ngôi sao năm cánh đảo ngược và chữ thập ngược và những gì một biểu tượng đại diện sẽ tạo ra trạng thái và tần số năng lượng của nó, hình 290. Tôi đã mô tả xã hội loài người là đảo ngược với mọi thứ đảo lộn và đây là lý do tại sao. Thế giới của chúng ta bị kiểm soát và thao túng bởi những người mà sự đảo ngược của mọi thứ tốt đẹp là chính tôn giáo của họ. Giáo sĩ Marvin Antem mô tả chủ nghĩa thẳng thắn trong cuốn sách của mình, để loại bỏ chất gây nghiện, như là một phong trào hoàn toàn xấu xa, và giáo sư Do Thái Gershom Scholem nói điều này về Frank trong ý tưởng về đấng Messi trong đạo Do Thái. Trong tất cả các hành động của anh ta thực sự là một kẻ đồi bại và biến chất cá nhân, một trong những hiện tượng đáng sợ nhất trong toàn bộ lịch sử Do Thái. Các giáo sĩ Do Thái truyền thống đã tuyệt thông cho Frank và những người theo ông ta là dị giáo nhưng họ vẫn tiếp tục hoạt động ngầm và hậu trường trong một chiến dịch xâm nhập. Đây là một trong những lý do tại sao ngày nay nhiều tín đồ Do Thái truyền thống phản đối chủ nghĩa phục quốc. Họ coi đó là một phiên bản lừa đảo của đức tin của họ. Các tín đồ Do Thái đều có thỏa thuận với những người được chọn của Chúa, nhưng không phải với những cực đoan của chủ nghĩa phục quốc Do Thái cốt lõi bên trong và những người ủng hộ chủ nghĩa này. Frank thành lập một liên minh vào năm 1773 với Mayer Amsel Rothschild, người sáng lập triều đại tài chính Rothschild ở Frankfurt, Đức, và với người Do Thái được đào tạo theo dòng tên Adam Weishaupt, người đã thành lập Bavarian Illumina vào năm 1776. Điều này sẽ tham gia vào việc thao túng chính trị lớn kể cả cách mạng Pháp và ngày nay dưới các tên gọi khác và dưới các hình thức khác, mạng lưới này thao túng các chính phủ, ngân hàng, tập đoàn, ngành truyền thông và giải trí toàn cầu và là lực lượng chủ yếu chỉ đạo các sự kiện thông qua mạng lưới trong phạm vi thực tế năm giác quan. Biểu đồ 291, nhà nước Hồi giáo, nhóm Trác được vũ trang và tài trợ bởi Ả Rập Saudi. ISIS thực sự đến từ đâu? Chủ nghĩa Frank Sabaten, xã hội bí mật cốt lõi bên trong chủ nghĩa phục hưng Do Thái, tiếp tục giành quyền kiểm soát nhà thờ La Mã và hội tam điểm với phiên bản Grand Orient đứng đầu danh sách, xem Atatürk. Sabaten và Frank kích cải sang các tôn giáo khác để thâm nhập vào cấu trúc quyền lực của họ theo những cách bắt chước những người theo Sabati Yevi trong Hồi giáo. Chủ nghĩa Frank Sabaten và chủ nghĩa Satan chỉ là những tên gọi khác nhau của cùng một lực lượng Archontic đã chiếm Ai Cập, Sumer và Babylon theo cách mà Manlipe, Hôn mô tả, và do đó, các phương pháp và kỹ thuật giống nhau được sử dụng. Chúng ta thấy một biểu hiện thời hiện đại của sự xâm nhập này với sự xuyên tạc bạo lực và thấp hèn của đạo Hồi truyền thống được gọi là đạo Wahhabim được thực hành, thực thi ở Ả Rập Xê Út và bởi các nhóm khủng bố do Ả Rập Xê Út tài trợ như ISIS hoặc Nhà nước Hồi giáo, hình 291. Các vụ chặt đầu và giết người hàng loạt của Ả Rập Saudi và ISIS là những nghi lễ hiến tế và chết chóc của người Satan, hình 292. Kế hoạch là tiêu diệt tất cả các tôn giáo khác và chỉ để lại một tôn giáo duy nhất trên thế giới, chủ nghĩa Frank Sabaten, còn được gọi là Satan giáo và Wahhabim, tôn thờ sự biến dạng Archontic. Những người ủng hộ Do Thái giáo, Hồi giáo, Cơ Đốc giáo và tất cả các tôn giáo hoặc không có tôn giáo nào cần phải đến với nhau và nhận ra rằng tất cả chúng ta đều đang bị nhắm mục tiêu bởi cùng một lực lượng. Các tài liệu tình báo của Iraq được quân đội Mỹ tìm thấy sau cuộc xâm lược Iraq năm 2003 bao gồm một tài liệu từ Tổng cục Tình báo quân đội đề ngày 2002 và có tiêu đề Sự xuất hiện của thuyết Wahhabim và nguồn gốc lịch sử của nó. Tác giả được đặt tên là Đại tá tình báo Saidi Marun Najun Al-Aniri, người viết về kẻ thù của Hồi giáo sử dụng phong trào Anwababi trong chính trường để ngăn cản sự thống nhất của người Hồi giáo. Anh ấy tiếp tục. Anwababi ngày nay trong tiềm thức đang nỗ lực hết mình trong việc thúc đẩy sự chiếm đóng để đạt được những mong muốn đê hèn của mình. Do đó, các Wahhabit đã mặc áo choàng Hồi giáo từ trong ra ngoài, họ không thể nắm bắt được bất kỳ mục tiêu nào của người Hồi giáo, bởi vì làm sao một người tìm kiếm sự giúp đỡ của những kẻ ngoại đạo lại có thể nói về sự đoàn kết. Họ ký hiệp ước hòa bình và hữu nghị với bọn tội phạm, đầu hàng và cúi đầu trước những bậc thầy của nền chính trị thối nát. Vì vậy, trong quá trình nghiên cứu của mình, Tôi muốn tập trung vào lịch sử của phong trào này từ quan điểm của mối quan hệ của nó với chính phủ Anh và cách Anh đã sử dụng tất cả các điệp viên của mình ở các quốc gia Hồi giáo để thiết lập và truyền bá phong trào này nhằm tiêu diệt tôn giáo Hồi giáo và tạo ra những điều dị đoan. Trong đạo Hồi, hình 292, một người Ả Rập Saudi bị chặt đầu. Hay là ISIS. Họ hành xử giống nhau bởi vì một bên tạo ra bên kia với sự hỗ trợ nghiêm túc từ Mỹ và Anh. Tài liệu trích từ cuốn tự truyện bị cáo buộc của một điệp viên người Anh có tên là Hemphill mô tả cách chính phủ Anh, sau đó là đế chế, tìm cách tạo ra một phiên bản Hồi giáo cực đoan và xuyên tạc nhằm mục đích chia để trị và vào giữa thế kỷ 18 đã chọn với tư cách là người đứng đầu của nó, một chương có tên là Muhammad Ibn Abd al-Wahhab. Hemphill tuyên bố rằng Wahhab được chọn vì có nhiều thuộc tính của anh ta như thích vinh quang, vô đạo đức và quan điểm cực đoan. Do đó, Wahhabim đã ra đời và bất kỳ ai dưới quyền kiểm soát của nó không chấp nhận luật lệ và sự áp đặt của nó sẽ bị giết. Wahhabim yêu thích một cuộc tàn sát, nghi lễ máu, và nó bắt đầu sớm và chưa bao giờ dừng lại. Điều tương tự cũng xảy ra với chủ nghĩa Frank Sabaten. Tài liệu của Iraq mô tả cách người Anh nói với Wahhab để liên minh với Muhammad bin Saud, người đã tạo ra nhà nước Ả Rập Xê Út đầu tiên trước khi ông qua đời vào năm 1765 và những người kế vị gia đình của họ đã thành lập Ả Rập Xê Út hiện tại trong nhóm với các chủ nhân người Anh và người Mỹ của họ vào năm 1932. Đang thực hiện vì vậy họ đã chiếm đoạt các trung tâm tôn giáo lớn của Hồi giáo ở Mecca và Medina. Con gái của Wahhab kết hôn với con trai của Bin Saud và có vẻ như cả hai gia đình đều không phải là người Ả Rập mà là người Nem, Crypto Do Thái. Sự hợp tác giữa đặc vụ anh Hemphill và Wahhab cũng được nhà văn Ottoman và đô đốc hải quân Thổ Nhĩ Kỳ Ayyub Sabri Pasha mô tả trong tác phẩm Sự khởi đầu và lan rộng của chủ nghĩa Wahhabin. Cốt truyện dày lên, hoặc thực sự trở nên rõ ràng hơn nhiều, khi báo cáo tình báo Iraq bao gồm các văn bản tiếng Ả Rập nói rằng Abdul Wahhab và Muhammad bin Saud là người Do Thái. Nó dẫn nguồn những điều sau đây từ một tác phẩm tiếng Ả Rập của Mustafa Turan có tên là người Do Thái Nem. Muhammad bin Abd al-Wahhab là hậu duệ của một gia đình từ người Do Thái Aidunama ở Thổ Nhĩ Kỳ. Anduma Nem đề cập đến những người Do Thái tuyên bố tiếp nhận Hồi giáo trong nỗ lực xúc phạm Hồi giáo và thoát khỏi sự truy đuổi của các quốc vương Ottoman. Turan xác nhận rằng Sulaimin, ông nội của Wahhab, là Suman, anh ta là một người Do Thái đến từ các thương nhân của thành phố Bursa ở Thổ Nhĩ Kỳ, anh ta đã rời bỏ nó và định cư ở Damascus, để râu và đội khăn xếp của người Hồi giáo, nhưng bị ném ra ngoài vì là tà giáo. Sau đó, anh ta trốn sang Ai Cập và anh ta bị đối mặt với sự phản đối gay gắt nên anh ta rời đến Hijaz và định cư ở Anania, nơi anh ta kết hôn và có một đứa con mà anh ta gọi là Abd al-Wahhab và tuyên bố là từ là dòng dõi của Rabia, và ông sinh ra ở Maroc. Hình 293, đây là cơ sở lý giải tại sao Ả Rập Xê Út và Israel lại rất gần gũi trong khi điều ngược lại được mong đợi. Tài liệu lưu ý rằng cùng một câu chuyện được kể bởi nhà văn Rifat Salim Kaba trong Người Do Thái Nem và nguồn gốc của Wahhabit Ả Rập Xê Út. Muhammad Ibn Abdul Wahhab là hậu duệ của một gia đình người Do Thái Nem đến từ Thổ Nhĩ Kỳ chắc chắn có ý nghĩa về các sự kiện hiện tại và lý do tại sao các phong trào khủng bố Wahhabi do Ả Rập Xê Út tài trợ và vũ trang lại giết hại áp đảo những người Hồi giáo khác. Mối liên hệ giữa những người theo chủ nghĩa thẳng thắn Sabaten giữa Ả Rập Saudi Israel Mỹ Anh giải thích lý do tại sao bốn người trong số họ lại rất gần nhau và số lượng lớn các chuyến hàng vũ khí tới Ả Rập Saudi của Mỹ và Anh, hình 293. Donald Trump đã tuyên bố trong chuyến thăm Riyadh vào năm 2017 rằng Ả Rập Xê Út ủng hộ khủng bố sẽ trở thành trung tâm Trung Đông để chống lại chủ nghĩa khủng bố, trong một động thái đơn giản là gây khó chịu. Báo cáo tình báo Iraq trích dẫn khẳng định của Abdul Wahhab Ibrahim al-Samari trong phong trào Wahhabi, sự thật và gốc rễ rằng các hoàng gia giả mạo nhà sau là hậu duệ của Mordechia bin Ibrahim bin Musi, một thương gia Do Thái đến từ Basra ở Iraq. Những lời tuyên bố về một cây gia phả của Hạ viện Ả Rập Xê Út sẽ trở lại với nhà tiên tri Muhammad là một trò đùa. Tài liệu nói rằng David Shakespeare, một sĩ quan người Anh gốc Do Thái, đã làm việc trong Thế chiến thứ nhất với vua Ả Rập Saudi Abdulaziz bin Abdul Rahman, được biết đến nhiều hơn ở phương Tây với cái tên Ibn Saud, để âm mưu đánh bại các nhà lãnh đạo Ả Rập khác trên bán đảo Ả Rập, người đã từ chối kế hoạch của anh cho khu vực bao gồm quê hương của người Do Thái ở Palestine. Điều này xảy ra sau khi tuyên bố Balfour ủng hộ chính phủ Anh cho một quê hương Do Thái ở Palestine, được tổ chức một cách minh bạch bởi bàn tròn Rothschild cho bất kỳ ai quan tâm nghiên cứu về bối cảnh. Anh nói với người dân Palestine thông qua sĩ quan quân đội Thomas F. Wood Lawrence, Lawrence of Arabia, rằng họ sẽ được trao độc lập nếu giúp Anh loại bỏ đế chế Ottoman Thổ Nhĩ Kỳ khỏi khu vực, nhưng dọc theo vùng đất đó đã được chỉ định cho người Do Thái từ châu Âu. Cái gọi là Hạ viện sau đã ủng hộ chương trình nghị sự của Anh với cái giá phải trả là những người Palestine không thuộc Wahhabi. Tiền và sự hỗ trợ quân sự của Anh đã đảm bảo rằng Yếm Sau đã thắng thế và áp đặt một cách thô bạo chủ nghĩa Wahhabin, một sự lật đổ kỳ quặc của họ đối với đạo hồi truyền thống, trên toàn bộ bán đảo Ả Rập. Tại sao Anh và Mỹ ủng hộ gia đình, hoàng gia, Ả Rập Xê Út bất kể họ làm gì và bó tay với họ để giết những người Hồi giáo thực sự? Bây giờ bạn biết. ISIS, thành lập của Ả Rập Saudi, Mỹ, Anh và Israel, là cánh quân sự của chủ nghĩa Wahhabin, hình 294. Hình 294, ISIS chỉ toàn là đồ giả và những kẻ ngu ngốc về thứ hạng và tệp tin bị mắc kẹt trong một trò chơi chết người mà chúng không hiểu. Chủ nghĩa Frank Sabaten và các mạng lưới của nó ngày nay kiểm soát hội tam điểm, dòng tên, hiệp sĩ dòng đền, hiệp sĩ Manta và Opus Dei, và tất cả những sợi dây bí mật và nửa bí mật kết nối với họ. Chúng bao gồm nhóm Builder, Hội đồng quan hệ đối ngoại, Ủy ban ba bên, câu lạc bộ dân, v.v. Điều đó không có nghĩa là tất cả mọi người liên quan đến các nhóm và tổ chức này đều là những người theo chủ nghĩa thẳng thắn Sabaten. Hầu hết sẽ không như vậy, nhưng cuối cùng chúng được gọi là các bức ảnh. Những người theo chủ nghĩa Frank Sabaten, hội kín theo chủ nghĩa Zionim và những người Rothschild là những người Do Thái, giả mạo, những người đã gây hiểu lầm gần như toàn bộ dân số Do Thái trên thế giới. Họ là thế lực thực sự đứng sau Israel với lá cờ Rothschild, Satun. Nhà Rothschild đã trả tiền cho việc xây dựng Knesset, Quốc hội Israel, và tòa nhà tòa án tối cao và thu xếp cho cuộc di cư hàng loạt của người Do Thái Đức vào Palestine sau Thế chiến thứ hai dựa trên tuyên bố Balfour. Chủ nghĩa Zionim cốt lõi bên trong của nó là một xã hội bí mật của người theo chủ nghĩa Frank theo chủ nghĩa Sabaten phục vụ lợi ích không phải của người Do Thái, mà là của chủ nghĩa Zionist theo chủ nghĩa xét lại, xem Rothschild, và The Spider. Chủ nghĩa phục hồi theo chủ nghĩa phục hồi là tôn giáo của người Do Thái, chủ nghĩa Wahhab là đối với đạo hồi và cả chủ nghĩa phục hồi theo chủ nghĩa phục hồi và chủ nghĩa phục hưng đều được kiểm soát bởi cùng một mạng lưới có trụ sở tại Israel với các trung tâm hoạt động ở Mỹ, Anh, Dâm và các nơi khác. Hãy loại bỏ những người Do Thái phản đối chủ nghĩa phục quốc Do Thái và phần lớn những người tự gọi mình là những người theo chủ nghĩa phục quốc mà không biết ý nghĩa thực sự của nó và bạn chỉ còn lại một con số nhỏ đến mức nực cười. Trong một thế giới dân số Do Thái chỉ có khoảng 15 triệu người, những người là thành viên của chủ nghĩa Frank do Sabaten kiểm soát cốt lõi bên trong Zionist và câu trả lời cho nhà của Rothschild. Tôi đã gọi chúng trong các cuốn sách khác là Rothschild Zionist. Từ một tổ chức bí mật tương đối này của những người theo chủ nghĩa phục hưng Zionist, các nhân sự được tuyển dụng, như tôi đã tiết lộ trong sự lừa dối nhận thức, để đảm nhiệm rất nhiều vị trí quyền lực chính trị, doanh nghiệp và tài chính, đặc biệt là ở Hoa Kỳ, với một tỷ lệ phi thường so với số lượng của họ. Điều này không phải vì lợi ích của số đông người Do Thái, mà là để thúc đẩy chương trình nghị sự của The Spider, mà người Do Thái cũng có thể tiêu xài như bất kỳ ai khác. Điều đáng ghi nhớ khi các sự kiện thế giới diễn ra rằng Israel Rothschild Sabaten Frankim Satanim The Spider. Bạn có thể đọc câu chuyện chi tiết về chủ nghĩa Sabaten và chủ nghĩa thẳng thắn, chủ nghĩa Satan, trong cuốn sách của Rabbi Antem, To Eliminate Theopia. Những kẻ ấu dâm bò sát ác chôn tiết. Tôi đã nhấn mạnh từ những năm 1990 mối liên hệ giữa mạng lưới huyết thống lai bò sát và cả chủ nghĩa Satan và nạn ấu dâm, vốn là trung tâm của chủ nghĩa Frank Sabaten giống như ở Babylon và Dâm, Babylon đã di dời. Quy mô của lạm dụng tình dục trẻ em nói chung là đáng kinh ngạc và vượt xa những gì mà hầu hết mọi người có thể hiểu được, nhưng tính theo đầu người, tập trung nhiều nhất ở các cấp cao hơn của hệ thống phân cấp huyết thống vì những lý do có thể giải thích được. Tôi đã dành từ năm 1996 đến 2006 để đặc biệt nghiên cứu về nạn ấu dâm LI, chủ nghĩa Satan và kiểm soát tâm trí, tất cả đều có mối liên hệ với nhau. Chúng ta cần phải luôn nhớ rằng huyết thống là các chương trình phần mềm, phương tiện sinh học để linh hồn người nhái ra lệnh cho các sự kiện trong nhận thức năm giác quan của con người. Linh hồn giả bị xóa bỏ sự đồng cảm thúc đẩy hành động và hành vi của họ và do đó họ lạnh lùng áp đặt chiến tranh, thiếu thốn, đau khổ và sợ hãi. Họ, để sử dụng thuật ngữ của các thời đại, được sở hữu. Điều này đã xảy ra kể từ khi phần mềm huyết thống được đưa vào mô phỏng và ở đây, nhà thần bí Sufi Rumi mô tả hậu quả của việc chiếm hữu trong thế kỷ 13. Khi một người đàn ông bị ác linh ám thì những phẩm chất của con người sẽ mất đi trong anh ta. Bất cứ điều gì anh ta nói đều thực sự được nói ra bởi tinh thần đó, mặc dù nó dường như bắt nguồn từ miệng anh ta. Khi tinh thần có quy tắc này và thống trị anh ta, tác nhân là tài sản của tinh thần, chứ không phải chính mình. Bản thân của anh ấy đã ra đi và anh ấy đã trở thành linh hồn. Gnosis có thể đã trở thành linh hồn giả mạo. Khi bạn quan sát LI và 1% hoặc ít hơn 1%, bạn đang nhìn vào hiện thân của lực lượng Archontic và Archontic Reptilian sử dụng phần mềm sinh học huyết thống làm vỏ bọc của chúng. Quan sát hành động của họ khi so sánh với cách các bản thảo ngộ đạo mô tả các đặc điểm của nhân vật Demiguric Archontic. Các sự kiện thế giới sau đó có thể được nhìn nhận dưới một khía cạnh rất khác. Nếu không có ảnh hưởng của nhận thức về cõi trên, Họ không có lòng trắc ẩn để hạn chế những gì họ làm và không gặp phải hậu quả cảm xúc nào khi làm việc đó. Nước mắt của họ chỉ giới hạn ở việc điều gì đó ảnh hưởng đến họ chứ không phải những người phải chịu đựng hành động của họ. Sự thiếu cảm xúc giống như máy tính, giống phần mềm, này có nghĩa là họ phải diễn xuất cảm xúc và lòng trắc ẩn của mình để che giấu sự thật mà họ không có. Cảm xúc giả tạo bị hành động tồi tệ của những người như Clinton và Tony Blair xuất hiện ngay lập tức trong tâm trí và nữ hoàng Anh thậm chí không buồn hành động. Hãy quan sát Thủ tướng Blair lúc bấy giờ với bài phát biểu Công chúa của mọi người được diễn tập lại sau khi công nương Diana qua đời năm 1997 và bài phát biểu trước công chúng của nữ hoàng về chủ đề tương tự vài ngày sau đó. Một người đang hành động theo cảm xúc, một cách đáng xấu hổ, và người kia thậm chí không cố gắng. Việc không thể cảm nhận được lòng trắc ẩn và sự đồng cảm này dẫn đến việc đánh bom những người vô tội trong khi không có cảm giác gì đối với những người phải gánh chịu hậu quả. Thuật ngữ, vô tâm, được tạo ra cho họ. Tôi muốn đọc một bài báo kể chi tiết kinh nghiệm của nhà thấu thị người Thụy Sĩ, Anton Seiger. Tôi đã được nhiều nhà tâm linh học, phương tiện thị giác trên khắp thế giới cho biết cách họ thường thấy một thực thể bò sát thanh tao, làm lu mờ các thành viên của LI chính trị và tài chính. Tôi nhớ Hillary Clinton đã được nhắc đến một vài lần. Các nhà thấu thị có thể nhìn sâu vào thực tế hơn hầu hết mọi người thường làm và nhìn thấy những gì đang xảy ra ở tần số bị che khuất đối với phần còn lại của dân số. Anton Seiger nói. Ví dụ, khi tôi nhìn thấy những người trong lĩnh vực kinh doanh hoặc chính trị, những người đặc biệt bị mắc kẹt bởi thế giới vật chất, tôi nhận thấy rằng họ không còn bất kỳ vật thể nhẹ nào nữa. Ở nhiều người trong số những người này, điểm ánh sáng ở luân xa tim, nơi luôn luôn hiện hữu, không còn nhìn thấy được đối với tôi. Thay vào đó, tôi thấy thứ gì đó giống như một lớp hắc ín xung quanh chúng, trong đó có thể phân biệt được một sinh vật quái dị trong hình dạng của một con thằn lằn. Ví dụ, khi những người như vậy nói chuyện trên truyền hình, tôi thấy một hình dạng cá sấu hiện ra xung quanh người đó giống như trong một chiếc gương cầu lõm, tôi không nhìn thấy ánh sáng của luân xa cổ họng và trán của họ. Không có ánh sáng ở luân xa tim dẫn đến hành vi vô tâm. Đây là nguyên nhân và kết quả bởi vì tâm trí ngũ quan của họ bị cô lập hoàn toàn dưới sự phục tùng của linh hồn giả. Như giọng ca Ahuka ở Brazil đã hỏi tôi vào năm 2003, nếu bạn lập trình máy tính để lạm dụng một đứa trẻ thì liệu làm như vậy có gây ra hậu quả gì về mặt tinh thần không? Con số chưa kể và gây sốc về trẻ em trên toàn thế giới đã trải qua hiện tượng này một cách chính xác. Có thể có định nghĩa nào tốt hơn về vô tâm hơn là lạm dụng tình dục và bạo lực trẻ em? Lý do cho sự tập trung của những kẻ ấu dâm như vậy trong nhóm LI là năng lượng của trẻ em trước tuổi dậy thì được Achon và Achontic Reptilian đánh giá cao nhất. Hình 295. Tuổi dậy thì là thời điểm thay đổi nội tiết tố, nhưng điều này được kích hoạt bởi sự thay đổi thông tin tràn đầy năng lượng trong trường dạng sống. Achon muốn năng lượng của trẻ em trước khi sự thay đổi đó xảy ra vì sự thuần khiết của nó và vì những lý do khác. Trong khi kẻ ấu dâm bị ám hại đang lạm dụng một đứa trẻ thì thực thể sở hữu đang sử dụng kẻ ấu dâm như một ống dẫn năng lượng để hút hết năng lượng và sinh lực của đứa trẻ. Điều này đang xảy ra trên toàn thế giới và Pháp sư Trung Mỹ Don Juan Matuk nói. Các phù thủy coi con người trẻ sơ sinh như những quả cầu năng lượng sáng kỳ lạ, được bao phủ từ trên xuống dưới bằng một lớp áo phát sáng, một thứ giống như một lớp áo nhựa được điều chỉnh chặt chẽ xung quanh kén năng lượng. Lớp áo nhận thức phát sáng này là thứ mà những kẻ săn mồi tiêu thụ và khi con người đến tuổi trưởng thành, tất cả những gì còn lại của nhận thức rìa đó là một rìa hẹp đi từ mặt đất đến đầu các ngón chân. Phần rìa đó cho phép nhân loại tiếp tục sống, nhưng rất ít. Hình 295. Bí mật lớn về lý do tại sao có rất nhiều kẻ ấu dâm trong số những người LI. Đây là nguồn năng lượng mà chúng lấy từ những đứa trẻ thông qua những kẻ ấu dâm bị sở hữu và tại sao nạn ấu dâm và chủ nghĩa Satan có liên hệ với nó lại lây nhiễm cho LI và mạng lưới của chúng. Những chiếc nhẫn ấu dâm của những người giàu có và nổi tiếng mà tôi và những người khác đã vạch trần vào những năm 1990 đã khiến công chúng chú ý. Điều này đặc biệt xảy ra ở Anh sau những tiết lộ về nghệ sĩ giải trí của BBC, người chơi sóc đĩa và kẻ ấu dâm kỷ lục Jimmy Savile. Một trong những người mà tôi nêu tên trong bí mật lớn nhất năm 1998 là cựu thủ tướng Edward Heath, người cũng là một người theo đạo Satanist hy sinh vì trẻ em, hình 296. Heath đã đọc đoạn văn trong cuốn sách vào tuần lễ xuất bản 7 năm trước khi anh ta chết khi vẫn còn là nghị sĩ và anh ta không làm gì cả. 17 năm nữa trôi qua trước khi một cuộc điều tra của cảnh sát bắt đầu vào các hoạt động khủng khiếp của Heath khi các nhân chứng xuất hiện. Những gì tôi được kể về Heath không làm tôi ngạc nhiên sau trải nghiệm của chính tôi với anh ấy vào năm 1989 tại trường quay London Sky News, nơi tôi đang được phỏng vấn với tư cách là phát ngôn viên quốc gia của đảng Xanh trong một chương trình kết quả bầu cử của Liên minh châu Âu. Khi đến nơi, tôi được đưa vào phòng trang điểm và nói rằng sẽ có người đi cùng để gặp tôi trong giây lát. Tôi nghĩ rằng tôi đã bị bỏ lại một mình, nhưng sau đó khi tôi ngồi xuống đối diện với bức tường gương, điều gì đó đập vào mắt tôi và ẩn sau cánh cửa mở là Edward Heath, người vừa được phỏng vấn và đang đợi tẩy trang. Tôi đã nói xin chào nhưng Heath thậm chí còn không thừa nhận tôi. Anh ta nhìn tôi một cái nhìn tò mò dài như muốn nói, mờ, cái gì thế này? Heath tiếp tục nhìn chăm chú mà không nói gì và mắt anh ta di chuyển lên đỉnh đầu tôi rồi từ từ lướt xuống chân tôi rồi lại lần nữa. Đó là trải nghiệm kỳ lạ nhất và sắp trở nên kỳ lạ hơn. Tại một thời điểm khi mắt anh ấy đang quét, chúng chuyển sang màu đen tuyền. Ý tôi là tất cả chúng, bao gồm cả người da trắng. Tôi đang nhìn vào hai lỗ đen và không có điểm nào để giao tiếp bằng mắt với ý nghĩa rằng bóng đen dường như không có điểm kết thúc và tiếp tục xuyên qua anh ta vào bất cứ đâu. Đôi mắt của anh ấy trở lại bình thường và anh ấy quay đi để nhìn vào tấm gương trước mặt. Không một từ nào được nói ra trong suốt thời gian đó. Lúc đầu tôi không nói công khai gì về điều này vì bạn đặt câu hỏi liệu bạn có thực sự nhìn thấy những gì mình trông thấy hay không, nhưng sau đó, tôi bắt đầu bắt gặp những câu chuyện và lời kể từ khắp nơi trên thế giới về những người mắt đen khi cùng trải nghiệm đã được mô tả, hình 297. Heath là một ác nhân và bị điều khiển bởi một thế lực ác chôn tiết không thuộc thế giới này. The Hidden Hand và các yếu tố truyền thông của nó kể từ đó đã làm việc để rác rưởi và ngăn chặn sự thật về Heath và các nhân vật chính trị khác, đồng thời ngăn cản sự chấp nhận rộng rãi của công chúng về những gì đang diễn ra. Họ không quá bận tâm khi tiếp xúc với nhân viên nhà của trẻ em, giáo sĩ cấp thấp hơn, huấn luyện viên bóng đá, v.v., vì họ không có nguy cơ phơi bày cấu trúc AI dựa trên chủ nghĩa ấu dâm và Satan. Một khi những vật đó có nguy cơ tiếp xúc, cầu kéo sẽ ngay lập tức ở tư thế thẳng đứng. Nhiều sĩ quan cảnh sát đã tiết lộ rằng cuộc điều tra của họ về các vụ lạm dụng trẻ em đã bị cấp trên ngăn chặn như thế nào vào thời điểm một chính trị gia nổi tiếng bị phát hiện có liên quan trong khi những người khác, như ở Bỉ và đảo Jersey, đã bị sa thải hoặc đình chỉ vì họ đã tích cực và thực sự tìm kiếm sự thật. Hình 296, Jimmy Savile với Thủ tướng Vương quốc Anh Ted Heath. Savile mua chuộc những đứa trẻ vì sức khỏe, để lạm dụng và giết người thường để hy sinh. Hình 297, Edward Heath và những người mắt đen. Một trong những cách mà nạn ấu dâm AI bị mất uy tín một cách có hệ thống là đưa những nhân chứng chưa bị lạm dụng ra trước sự chú ý của công chúng để kể những câu chuyện sai sự thật, và bằng cách khai thác những người đã bị lạm dụng nhưng bị tổn thương tâm lý đến mức họ sẽ chỉ đích danh bất kỳ ai họ là ai. Khuyến khích để. Những tuyên bố này sau đó được coi là gian lận để làm mất uy tín tài khoản của những thủ phạm đích thực bị lạm dụng tên tuổi. Cũng theo dõi một số người tuyên bố là bộc lộ hành vi ấu dâm và ủng hộ kẻ bị lạm dụng trong khi hành xử theo những cách làm mất uy tín của toàn bộ đấu trường tiếp xúc với lạm dụng trẻ em. Một số làm như vậy với mục đích cụ thể là chặn hiển thị trong khi những người khác có tác động tiêu cực vì họ nghĩ rằng đó là tất cả về họ và chương trình làm việc của riêng họ. Một con Gobit ở Anh xuất hiện ngay lập tức. Khi các chính phủ bị buộc bởi sự phẫn nộ của công chúng trong việc đưa ra các cuộc điều tra về các cáo buộc ấu dâm AI, họ chắc chắn rằng họ sẽ chẳng đi đến đâu. Điều này đã được thực hiện nhiều lần ở Anh. Cuộc điều tra được công bố bởi Theresa May, người khi đó là Bộ trưởng Nội vụ và sau đó là Thủ tướng Chính phủ là một trường hợp hiển nhiên. Điều này được cho là để điều tra nhiều đơn kiện về một tổ chức ấu dâm tập trung vào Nghị viện Westminster trong số nhiều thứ khác, nhưng May đã tiếp tục chỉ ra là người đứng đầu cuộc điều tra những người có xung đột lợi ích rõ ràng hoặc những người hoàn toàn vô vọng. Những lần từ chức sau đó của họ và những nỗ lực của phương tiện truyền thông nhằm làm suy giảm uy tín của cuộc điều tra, dẫn đến nhiều năm không hành động. Điều này có nguy cơ khiến nó chìm vào quên lãng. Tôi tin tưởng hơn vào nữ chủ tịch thứ tư của cuộc điều tra, giáo sư Alexis Yay, người có vẻ giống chiến binh năng nổ hơn rất nhiều vì sự thật rằng những người sống sót sau vụ lạm dụng cuối cùng cần phải bảo đảm một số công lý. Yay nói, những lợi ích được ủng hộ mạnh mẽ muốn thấy cuộc điều tra này được triển khai. Có những tổ chức muốn thấy chúng tôi thất bại, bởi vì chúng tôi là một mối đe dọa. Số lượng trẻ em mất tích hàng năm không bao giờ được nhìn thấy nữa là điều không thể tin được. Chúng ta đang nói đến hàng triệu người trên toàn thế giới. Vào những năm 1990, tôi gọi điện cho chính phủ Liên bang Hoa Kỳ để hỏi có bao nhiêu trẻ em mất tích ở Mỹ mỗi năm. Tôi được cho biết là họ không giữ số liệu. Họ có thể cho tôi biết bao nhiêu chiếc xe đã mất tích, nhưng không phải trẻ em. Tôi được khuyên nên liên hệ với từng tiểu bang riêng lẻ và khi tôi bắt đầu làm như vậy, tôi đã bị sốc vì con số lên đến hàng trăm nghìn nhanh như thế nào. Nó chắc chắn đang hướng tới một con số mà tôi đã thấy được trích dẫn là 800.000. Mọi người liên hệ những câu chuyện về trẻ em mất tích mà họ thỉnh thoảng nhìn thấy trên tin tức với số người mất tích, nhưng chỉ một phần nhỏ trong số những trường hợp này được báo cáo công khai. Mặc dù sẽ có ít lý do nham hiểm hơn để giải thích hầu hết chúng, nhưng rõ ràng từ hàng chục năm nghiên cứu của tôi rằng những con số đáng kể cuối cùng đều nằm trong các vòng ấu dâm, căn cứ ngầm để thử nghiệm và những nỗi kinh hoàng khác ngoài hành tinh liên quan đến bò sát và Grace, hoặc được sử dụng để hiến tế trong mạng Satanic. Số lượng voi ma mút không phải do ngẫu nhiên mà do thiết kế. Buôn bán trẻ em là một ngành công nghiệp toàn cầu và việc di cư ồ ạt vào châu Âu đã bị khai thác vì mục đích này với quy mô khổng lồ. Europol, đơn vị tình báo cảnh sát của EU, ước tính vào năm 2016 rằng khoảng 10.000 trẻ em di cư không có người đi kèm đã mất tích ở châu Âu trong 2 năm trước đó. Điều này đang diễn ra trên khắp thế giới do AI dàn dựng cho các bậc thầy bò sát, xám ác chung tiết của họ. Để cung cấp cho bạn ý tưởng về quy mô của nạn ấu dâm, hai trang web trên Dark Web được bảo vệ bằng mã hóa đã bị cảnh sát Mỹ và Đức vạch trần đã lên đến con số 150.000 và gần 90.000 thành viên. Hình 298, kẻ ấu dâm Lốt Malbec, người cố vấn cho Thái tử Charles và Hoàng thân Philip, đã giới thiệu Savin kẻ ấu dâm phá kỷ lục vào nội bộ hoàng gia vào những năm 1960. Tôi đoán họ phải thích âm nhạc mà anh ấy chơi. Savin, kết nối, hoàng gia. Sự thật và quy mô của những gì đang xảy ra, và nó liên quan đến ai, đã được chứng kiến cùng với vụ bê bối Jimmy Savin nổ ra sau khi người chơi sóc đĩa và nhân vật truyền hình này qua đời vào năm 2011. Truyền thông Anh đưa tin rầm rộ bằng chứng rằng anh ta là một kẻ ấu dâm tỷ lệ hoành tráng, những người đã lạm dụng hàng trăm trẻ em và thanh niên kể từ những năm 1950 tại các địa điểm bao gồm các trường quay, bệnh viện và nhà chăm sóc của BBC. Những gì họ không nói là anh ta là một kẻ chuyên mua bán trẻ em cho người giàu có và nổi tiếng LI và đó là lý do tại sao anh ta không bao giờ bị buộc tội hoặc truy tố về tội ấu dâm hàng loạt mà cảnh sát và các cơ quan an ninh biết rõ. Các phương tiện truyền thông đề cập một cách ngắn gọn và sau đó bỏ qua sự thật rằng Savin là bạn thân trong vòng tròn nội bộ của gia đình hoàng gia và được đưa vào danh sách những năm 1960 bởi Lord Malbec, một người cố vấn gia đình của hoàng tử Philip và thái tử Charles, hình 298. Savin đã trở thành bạn thân của Charles trong suốt nhiều thập kỷ mắc chứng ấu dâm cho đến khi anh qua đời, hình 299. Ông cũng là bạn lâu năm của Thủ tướng Edward Heath và Margaret Thatcher, những người mà chính phủ từ năm 1979 đến 1990 đã trở thành tâm điểm của các cáo buộc về đường dây ấu dâm Westminster, hình 300. Tôi phơi bày điều này một cách dài dòng trong sự lừa dối nhận thức. Hãy chỉ nghĩ về điều này trong một phút. Không ai đến gần nữ hoàng và nội bộ của gia đình hoàng gia nếu không có tình báo anh dưới dạng mi năm và cảnh sát đặc nhiệm biết về họ và xuất thân của họ. Điều này cũng đúng với một thủ tướng. Vậy mà Jimmy Savin lại được phép gần gũi cả hai như vậy trong khi cảnh sát biết rằng anh ta là một kẻ lạm dụng trẻ em có tỷ lệ lịch sử. Làm thế nào điều này có thể xảy ra? Câu trả lời rất đơn giản, anh ta là một người chuyên thu mua trẻ em cho người giàu có và nổi tiếng LI, hình 301. Các cấp trên của tình báo Anh đóng một vai trò quan trọng trong việc theo dõi phía sau của những người tham gia, bao gồm cả người của họ, và họ phải rất quan trọng trong việc giữ cho Savin khỏi rắc rối trong khi biết anh ta đang làm gì và anh ta gần gũi với hoàng gia Anh đến mức nào. Đây là trường hợp của tình báo Mỹ và sự bảo vệ của họ đối với cha George Bush và những người khác khi trong giới chính trị Hoa Kỳ, một bí mật công khai rằng Bush đã là kẻ ấu dâm và lạm dụng bạo lực trẻ em ở quy mô kiểu Savin trong phần lớn cuộc đời của mình, xem bí mật lớn nhất. CIA đã làm gì về điều này? Họ đặt tên cho trụ sở chính của họ ở Langley, Virginia, theo tên ông, trung tâm tình báo George Bush. Các cáo buộc về một tổ chức ấu dâm có trụ sở tại Washington DC xuất hiện trong chiến dịch tranh cử Trump Clinton vào năm 2016 chỉ bị phương tiện truyền thông bác bỏ bằng hành động phản pháo. Điều này được đặt cho danh hiệu Pizzagate sau khi bị cáo buộc có sự tham gia của các nhà hàng pizza ở Washington. Tôi không thể xác nhận tính chính xác hay không của các chi tiết và nhân vật bị cáo buộc bởi vì tôi chưa điều tra lý lịch đủ sâu về điều đó. Nhưng có một vòng ấu dâm LI ở Washington. Hoàn toàn có và tôi đã phơi bày điều này hàng chục năm nay. Có thực sự trùng hợp ngẫu nhiên khi tỷ phú người Mỹ bị kết tội ấu dâm Jeffrey Epstein không? Hay Clinton đã bay rất nhiều lần trong chiếc máy bay riêng của Epstein được mệnh danh là Lolita Express? Hay rằng anh ta, Andrew và những người khác trong nhóm của họ đã đến thăm hòn đảo Caribe của Epstein ở trung tâm của những cáo buộc chống lại anh ta? Đặt Epstein Little Black Book vào công cụ tìm kiếm để đọc về danh sách bạn thân của anh ấy, hình 302. Họ bao gồm Donald Trump, Tony Blair và bạn của Blair, kẻ thao túng chính trị Peter Mandelson. Trump được theo Washington Post trích dẫn khi gọi Epstein là một anh chàng tuyệt vời vào năm 2002. Anh ấy nói Epstein rất vui khi ở bên và anh ấy thích phụ nữ đẹp nhiều như tôi và nhiều người trong số họ bên trẻ hơn. Alexander Acosta, người được Trump chọn làm bộ trưởng lao động, đang là tâm điểm của một vụ kiện tại thời điểm viết bài cho thỏa thuận biện hộ kỳ lạ mà ông đã đồng ý với Epstein vào năm 2008 khi đang là luật sư Hoa Kỳ ở Miami. Cuộc mặt cả có nghĩa là Epstein đã được giải thoát khỏi bản án chung thân và truy tố liên bang. Trump được nêu tên trong vụ kiện với tư cách là nhân chứng. Các luật sư cho một số người tố cáo Epstein chưa đủ tuổi nói rằng thỏa thuận mặt cả nhận tội là một thỏa thuận người yêu chỉ xảy ra vì sự giàu có và các mối quan hệ của anh ta. Hình 299, kẻ ấu dâm và mua bán trẻ em có ý nghĩa nghiêm trọng. Jimmy Savile là bạn thân lâu năm của Thái tử Charles cho đến khi ông qua đời vào năm 2011. Hình 300, Jimmy Savile là bạn thân của Margaret Thatcher, người mà chính phủ trong những năm 1980 đã trở thành tâm điểm của những tuyên bố về một đường dây ấu dâm ở Westminster. Hình 301, tại sao anh ta không bao giờ bị bắt mặc dù anh ta có hành vi ấu dâm kỷ lục trong nhiều thập kỷ. Hình 302, anh ấy là người đi máy bay riêng với bạn, Bill. Ở bất cứ nơi nào có dòng máu bò sát Archontic L.I., người theo chủ nghĩa vệ tinh và người theo chủ nghĩa Frank Sabaten hoạt động, bạn sẽ thấy rất nhiều nghi lễ hiến tế và nạn ấu dâm ở Hollywood. Hollywood tràn ngập nạn ấu dâm, chủ nghĩa Satan và kiểm soát tâm trí và là một nơi thực sự bệnh hoạn. Tại sao điều đó lại không xảy ra khi Hollywood là trung tâm toàn cầu của giả tưởng và ma thuật mà qua đó chương trình toàn cầu L.I. nhận thức được? Các cựu diễn viên nhí đã lên tiếng về nạn ấu dâm và những chiếc nhẫn quỷ ám, cùng một thứ, kiểm soát thị trấn Tinsel và liên quan đến những người rất giàu có và nổi tiếng, nhưng hầu hết đều im lặng vì sợ kết thúc sự nghiệp của họ hoặc tệ hơn. Tôi đã nghe những tài khoản tương tự trên khắp thế giới rất nhiều lần. John Robertson, người đã làm việc ở hậu trường Hollywood trong 16 năm với các dự án phim truyện và truyền hình với các hãng phim lớn, kể từ đó đã rất lên tiếng về những kẻ ấu dâm và những người theo chủ nghĩa vệ